Chương 2. 501 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đi dạo lâu như vậy nàng khu nở dê đói bụng, liền tìm cái núi nhỏ đôn ngồi xuống, từ trong hộp cơm lấy ra một bát cơm hai chút thức ăn, ăn mặn làm phối hợp, tăng thêm một chung canh, ngon lành là ăn uống no đủ, sau đó ôm nàng nhỏ bạch tùng thử, ngay tại chỗ ngủ giấc ngủ này liền ước chừng ngủ được mấy canh giờ. Sau khi tỉnh lại chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, đưa tay duỗi lưng một cái, khuôn mặt nhỏ nhất chuyển. Tay nhỏ lập tức cứng lại ở giữa không trung, đây không phải Đông Ứng Quốc lớn thái tử Ứng Kiếm sao? Lén lén lút lút đứng nàng phía sau làm gì? Tiểu Mục nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi có chút vui vẻ. Nguyên lai Ứng Kiếm chính luống cuống tay chân ứng phó mấy cái ga ho the tờ huyền thú, mấy cái huyền thú đều theo đuôi hắn nhào vọt. Kỳ quái là, Ứng Kiếm vô luận như thế nào chạy, đều tựa hồ chạy không ra một cái phạm vi. Tới tới lui lui tại cùng một cái sân bãi thượng nóng lòng chạy lang thang. Đống nhiên bị một đầu huyền thú ngăn chặn, ngao ô kia huyền thú cắn một cái tại cánh tay hắn lên, Ứng Kiếm đau đến sắc mặt trắng bệnh, ngay tại chỗ lộn hai lần, cởi ra miệng thú, đứng lên lại bắt đầu chạy. Tiêu Mục sờ soạng cái như nước trong veo quả táo đi ra, vừa a gặm vừa thưởng thức, nhìn trong chốc lát liền cảm thấy có chút kẻ nhạt không thú vị. Nay Ứng Kiếm đánh nhau lúc chân tay co cóng nương bên trong nương khí, để phòng là chủ, nhìn xem không giống cái dũng cảm nam nhân kiểu Mục xoay người rời đi. Không bao lâu liền tại một chỗ bờ suối thấy được Trịnh Tiểu Lục, cũng tương tự đang cùng mấy cái cự hình huyền thú chiến đấu. Nhưng Trịnh Tiểu Lục giết liền sảng khoái nhanh hơn, một tay trường kiếm tung bay như xuyên hoa hồ điệp mà qua, không có mấy lần liền đem trong tay mấy cái huyền thú đều giải quyết. Mà ở hắn giải quyết kia mấy cái huyền thú về sau, huyền thú liền hóa thành một mảnh xương trắng, tiếp theo một cái chớp mắt lại ngưng tụ thành một đầu lại một đầu, so trước đó cao hơn một cấp mánh thú. Giống lên một tiếng lại mãnh liệt nào tới. Trịnh Tiểu Lục ánh mắt ngưng lại, huyền lực che trên thân kiếm, bạch quang vạch một cái, liền hướng mấy cái huyền thú cái cổ đâm tới. Tiểu Mục bên ngoài dương mắt nhìn nhìn, ngay cả quả táo đều quên gặm, chờ nhìn thấy Trịnh Tiểu Lục lần nữa giải quyết xong kia mấy cái huyền thú, xương trắng giải tán tán, chậm chậm ngưng kết thành một đầu hai cánh lớn thú, vồ hụt giống to một tiếng lúc, lập tức nàng liền minh bạch. Ứng Kiếm Tiểu Lục từ bọn họ, đều bị ngăn cách đến một cái tràn ngập huyền lực không gian độc lập đi, cùng huyền thú chém giết tiến hành chiến đấu tu luyện. Những thứ này huyền thú chỉ sợ đều là bí cảnh bên trong nồng hậu dày đặc huyền lực, cô động mà thành, vì lẽ đó chỉ cần bọn họ không bị từ trong không gian thả ra, đám huyền thú không thể giết chết hết không hết kiểu một không khỏi liễu lơi, thật hung tàn tu luyện hình thức nha không biết muốn bị giam giữ ở bên trong bao lâu, nếu như huyền lực hao hết, nên làm thế nào cho phải đâu khó trách phía trước đã không thấy tăm hơi Tiểu Lục tử bọn người. Nguyên lai là bận bịu cùng tu luyện đi. Kỳ quái là, con mắt của nàng, thế mà có thể nhìn thấy trong không gian kín đám người. Một đường vừa đi vừa nghỉ, quan sát mỗi người huấn luyện. Khi thấy Đậu Phượng Trì tên kia hoảng sợ tuyệt vọng thét chói tai vang lên, dùng sức đấm nhìn bằng mắt thường không rõ giới bích, ý đồ từ hung tàn không gian độc lập bên trong đi ra lúc, Tiểu Mục không khỏi ngừng chân thưởng thức một phen. Đông đông đông thẳng đến một chuỗi tiếng bước chân nặng nề tại nàng bên cạnh vang lên. Tiểu Mục quay đầu nhìn một cái, khoe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Nay cự viên lại dùng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua nàng, rất giống nàng có bao nhiêu ngang bướng giống như. Hống hống hống cự viên hướng về phía nàng kêu vài tiếng, phảng phất đang răn dạy một cái không nghe lời tiểu hài nhi, lông xù màu xám cánh tay dài bỗng nhiên duỗi tới, một tay lấy nàng cầm lên. Sao nó muốn làm gì? Kiểu Mục lập tức có loại dự cảm xấu.